quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 282, phụng lệnh phán quan mà đến, vì yểm vương điện hạ mà chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhóm Mông Trấn cùng một con vườn, một con hồ ly và mấy con bò Tây Tạng khỏe mạnh xuất hiện trước cổng thành Nam, họ đã thu hút không ít sự chú ý. Nếu không phải Mông Trấn đang cầm lệnh bài mà Thanh Vũ đưa cho, e rằng bọn họ còn chẳng thể vào được thành, chủ yếu là vì hình dáng của vượn trắng quá mức đáng sợ, khiến người ta không khỏi cảnh giác. Dù đã vào thành, bọn họ vẫn bị binh lính canh giữ quan sát chặt chẽ. Đột nhiên, một loạt tiếng trống dồn dập như sấm rền vang lên khắp nơi. Sắc mặt Mông Trấn và những người đi cùng lập tức biến đổi. Những người dân vốn còn đang xem náo nhiệt cũng nhanh chóng chạy về nhà. Xảy ra chuyện gì vậy? Hồ ly tím tò mò hỏi. Mông Trấn và những người khác vô thức đặt tay lên chuôi đao. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bắc. Là trống trận, có quân địch tập kích thành. Đôi mắt hồ ly tím sáng lên. Hắn nhìn về phía cổng thành bắc. Phía đó đối diện với Thảo Nguyên, nhờ có âm văn công đức bảo hộ, hắn giờ đã không còn như xưa, thậm chí còn lĩnh hội được thuật vọng khí, nhìn được khí mà chỉ hồ ly năm đuôi mới có thể sở hữu. Phía bắc tràn ngập hắc khí, trong quân địch có yêu tà. Hồ ly tím phấn khích vô cùng, công lao sắp đến rồi. Hắn lập tức nhổ một nhúm lông hồ ly truyền tin về tộc, sau đó lao thẳng về phía cổng thành bắc. Vượn trắng gầm lên một tiếng rồi cũng sải bước đuổi theo. Đầu óc nó không nhanh nhạy bằng hồ ly. Tuy rất muốn gặp con của mình nhưng nó biết con đang an toàn trong bắc dã thành. Hiện tại có quân địch xâm lấn. Nếu không giải quyết được bọn chúng thì con của nó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Binh lính giữ thành thấy vậy liền hoảng hốt. Mông Trấn vội giơ lệnh bài ra giải thích. Vị huynh đệ áo tím vừa rồi. Vị cô nương ấy là Hồ Tiên. Nàng ấy và Vượn Trắng đều đến giúp chúng ta. Ánh mắt binh lính gác cổng nhìn Mông Trấn như nhìn kẻ điên. Nhưng lệnh bài trên tay hắn lại không thể làm giả. Mông Trấn nói nhanh, dẫn ta đi gặp thống lĩnh đại nhân. Ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Tại cổng thành bắc, chiến sự đã bắt đầu. Binh lính giữ thành tập trung đông đủ trên tường thành. Thống lĩnh hiện tại của bắc dã thành là một thanh niên trẻ tuổi, khoác chiến giáp đen, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Hắn gióng giạc hạ lệnh, bắn tên, vô số mũi tên xuyên qua gió tuyết lao thẳng về phía kỵ binh đang xông tới từ phương bắc. Đợt tấn công này của quân Thảo Nguyên có khoảng 2 vạn người. Chỉ với 2 vạn quân mà muốn công phá bắc dã thành, đúng là si tâm vọng tưởng. Các binh lính trong thành đều cảm thấy quân Thảo Nguyên lần này điên rồi. Lực lượng tiên phong của đối phương chỉ có 5.000 kỵ binh. Nhưng nhóm kỵ binh này lại rất kỳ lạ. Bọn chúng không mặc giáp trụ, thậm chí không mang khiên. Cứ thế cưỡi ngựa xông đến giống như chỉ để nạp mạng. Theo lý thuyết, sau một loạt mưa tên, ít nhất cũng phải có một nửa số quân tiên phong bị tiêu diệt. Nhưng điều quái dị là, mặc dù những mũi tên đã xuyên qua cơ thể chúng, những kỵ binh ấy vẫn không hề có phản ứng. Động tác xung phong không hề gián đoạn dù chỉ một chút. Trên tường thành, ánh mắt vị thống lĩnh trẻ tuổi trầm xuống, nhanh chóng hạ lệnh, Lý phó tướng trấn thủ tại chỗ. Hắc giáp vệ, tả quân doanh theo ta xuất thành nghênh chiến. Thống lĩnh này tên là Trường Mệnh, là người đứng đầu tả quân doanh của bắc dã thành. Tuy tuổi còn trẻ nhưng hắn đã lập nên vô số chiến công hiển hách. Diện mạo hắn có phần đặc biệt, đường nét khuôn mặt sắc sảo, mang dáng dấp của Hồ tộc. Trường Mệnh là con lai giữa người Đại Ung và người Hồ. Mẫu thân hắn là người Đại Ung, bị Hồ tộc bắt giữ và sinh ra hắn. Trước khi trở thành phó tướng dưới trướng Tiêu Trầm Nghiên, hắn chỉ là một nô lệ thấp hèn trong bộ lạc Hồ tộc. Có thể nói, lòng căm hận của hắn đối với người Hồ không thua kém bất kỳ một người đại ung nào. Trường Mệnh nhanh chóng nhảy xuống khỏi tường thành, tung người lên ngựa, binh lính tả quân doanh lập tức theo sau. Cổng thành mở toang, hắn dẫn đầu xông thẳng ra ngoài, trường kích trong tay sẵn sàng nghênh chiến. Tất cả binh lính, theo ta giết địch. Các binh lính ào ạt xông lên, đối mặt trực diện với tiên phong do Hồ tộc phái đến. Khi hai bên giao chiến, ngay cả hắc giáp vệ dày dạn kinh nghiệm cũng không khỏi biến sắc khi nhìn thấy những kẻ tiên phong này. Chúng thực sự là con người sao? Rõ ràng mũi tên đã xuyên thủng đầu chúng vậy mà chúng vẫn chưa chết. Trường kích vung ngang, Trường Mệnh chém một tên tiên phong Hồ tộc thành hai nửa. Máu tươi bắn tung tóe, khơi dậy ý chí chiến đấu của các binh lính. Chúng là gì không quan trọng, giết là được. Trên chiến trường, một chút phân tâm cũng có thể mất mạng. Tả quân doanh liều chết chiến đấu, tình hình vô cùng cam go. Nhưng điều khiến người ta phẫn nộ và kinh hãi nhất chính là đám tiên phong Hồ tộc này thực sự không thể chết. Dù có bị chém mất nửa cái đầu, lũ quái vật ấy vẫn có thể tiếp tục lao tới. Bất chợt, tiếng gầm rú của dã thú vang vọng, lấn át cả tiếng trống trận. Trên tường thành, quân thủ thành trợn tròn mắt, bởi vì vừa có một thứ gì đó từ trên đầu họ nhảy xuống. Đến khi nhìn rõ, họ mới nhận ra, đó là một con vượn trắng khổng lồ to lớn như một ngọn núi nhỏ. Vượn trắng lao vào chiến trận, vung một chưởng liền đập nát một tên tiên phong Hồ tộc thành máu thịt. Trường Mệnh, người đang chém giết nơi tiền tuyến, ánh mắt lóe lên, trường kích run nhẹ, lại một lần nữa chém bay đầu hai tên tiên phong Hồ tộc. Ngay sau đó, một bóng hình kiều diễm lơ lửng giữa không trung, đó là một nữ tử yêu mị mặc y phục tím, sau lưng nàng ta, bốn chiếc đuôi hồ ly chậm rãi vươn dài. Đuôi hồ ly không ngừng lớn lên, tựa như roi ra quật mạnh vào quân tiên phong Hồ tộc, đánh cho chúng tan xương nát thịt. Quân thủ thành trố mắt nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mắt, không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đây là yêu quái hay là thần tiên? Họ đến để giúp chúng ta sao? Ngay lúc đó, một người bị áp giải lên tường thành. Tiểu nhân nha dịch Mông Trấn, bái kiến Lý phó tướng. Tiểu nhân có việc khẩn cấp bẩm báo. Lý phó tướng nhíu mày, miễn cưỡng rời mắt khỏi chiến trường, không vui hỏi chuyện gì. Mông Trấn vội vàng trình lên lệnh bài, ngắn gọn trình bày thân phận của hồ ly tím và vượn trắng. Trên tường thành, binh lính như nghe chuyện trên trời, ai nấy đều kinh ngạc khó tin. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại nói cho họ biết, đây không phải ảo giác mà là sự thật. Ngay lúc này, bầu trời bỗng chốc u ám tựa hồ có mây đen kéo đến. Trong Bắc Giã Thành, ngay khi nghe tiếng trống trận, dân chúng lập tức chạy vào nhà, hoặc lấy đao lớn, hoặc vác cuốc sẻng. Ở Bắc Giã Thành, toàn dân đều là binh lính, ngay cả hài tử 6 tuổi cũng tập võ cùng trưởng bối trong nhà. Trên vùng tuyết khói lửa chiến tranh triền miên này, mỗi người đều rèn luyện bản thân thành một vũ khí sắc bén. Vì chỉ có như vậy họ mới có thể sinh tồn. Giờ phút này, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt run rẩy. Thứ trên cao không phải mây đen mà là điềm báo quỷ thần từ trong thoại bản đã hóa thành hiện thực. Âm thanh xào xạc vang vọng không dứt, bên dưới tuyết trắng tựa hồ có gì đó đang chuyển động. Là chuột, còn có nhím nữa, rắn, ta thấy rắn, một con rắn khổng lồ. Mây đen, trên trời là đàn chim, là chim ưng, chúng vỗ cánh lao xuống, tập kích quân địch giữa không trung. Từng bầy chuột và nhím chui ra khỏi tuyết, lao vào cắn xé thân thể quân tiên phong Thảo Nguyên. Bông tuyết tung bay, một con rắn khổng lồ dài 5 trượng, to bằng vòng eo người trưởng thành từ dưới lòng đất trồi lên. Lao vào trận địa, tả quân doanh đánh giết một hồi thì phát hiện kẻ địch đã biến mất. Binh lính đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Trường Mệnh cũng nhíu mày khó hiểu. Giữa không trung, hồ ly tím vênh váo đứng thẳng, chống eo cất giọng kiêu ngạo. Bọn ta là yêu linh từ núi Lạc Nguyệt, phụng mệnh phán quan mà đến, vì Yểm Vương Điện Hạ mà chiến đấu, bảo hộ Bắc Giã Thành. Có bọn ta ở đây, lũ yêu tà thảo nguyên chớ mong bước qua ranh giới nửa bước. Yểm Vương trở về, triệu hồi hỏa thần, cách chương.